Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, Cự Thần Chiến Cự Yêu. Năm càng, lăn ra đây cho ta. Cự thần Lâm Bạch hai tay bắt lại hai cây thật lớn xúc tua. Hung hăng kéo một cái, đem cự yêu từ đáy biển trực tiếp lôi ra ngoài. Oanh, nước biển nổ tung lên, một cái khổng lồ bóng đen trực tiếp bay ra mặt biển. Giờ khắc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ, cái này cái gọi là bát chảo hải long thú, bất quá là một cái thật lớn sâu lông đồng dạng, chỉ bất quá cái này sâu lông trên người dài 8 cái xúc tua, mà hắn miệng càng là tồn tại nghìn vạn lần đông đúc răng nanh, có vẻ vô cùng hung hoành. Còn kiến hôi chi thân, cũng dám tự xưng hải long, chết đi cho ta. Lâm Bạch đem bát chảo hải long thú lôi ra ngoài khơi. Một quyền, trùng điệp bắn trúng bát chảo hải long thú mặt phía trên. Một tiếng kêu rên truyền đến. Bát chảo hải long thú bị Lâm Bạch một quyền này kém chút đem miệng đầy răng nanh đánh bay. Một mảng lớn máu loãng vẩy ra mà ra. Mà bát chảo hải long thú thân thể càng là bay ra ngoài, rơi vào 10.000 thước ở ngoài trên mặt biển. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Có người một quyền đánh bay bát chảo hải long thú. Chấm ngoặc kép, đây chính là Nguyệt Nha đảo xung quanh 10 vạn dặm vương giả a. Đây chính là cự yêu a. Những thứ này ngoại môn đệ tử nhao nhao hoảng sợ kêu to lên, ngay cả Trương Thương Vân trên mặt đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trường Tôn Vân kinh hãi nói rằng, Lâm Bạch lão đệ, đây cũng quá hung mãnh a. Mạnh Lê kinh ngạc nói, thật mạnh thân thể. Trước đây hắn cùng với Trầm Tần tại tầng thứ 9 đánh một trận, ta chỉ là ở phía xa vây xem mà thôi. Bây giờ khoảng cách gần vừa nhìn, bực này nhục thân chi lực, có thể nói có 102. Thảo nào Trầm Tần sẽ bại ở trong tay hắn. Ngô Minh khóe miệng lướt trên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Cái này, đây tột cùng là thứ gì? Trương Thương Vân bị cự thần Lâm Bạch một quyền đánh bay bát chảo hải long thú một màn kia, sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi, lập tức đi. Trương Thương Vân phục hồi tinh thần lại, trực tiếp mang người nhảy lên ẩn linh chu. Trong nháy mắt, lao ra Nguyệt Nha đảo, chật vật đào tẩu. Mà lúc này đây, cự thần Lâm Bạch một quyền đem bát chảo hải long thú đánh bay ra ngoài, sau đó cái kia cự yêu rơi xuống ở trong nước biển, kêu rên một tiếng, tự nhiên quay người lại liền muốn chìm xuống, trốn hướng thần ma hải vực sâu không đáy. Muốn chạy, Lâm Bạch há có thể nhường cái này cự yêu đào tẩu. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, vượt qua 10.000 thước khoảng cách, nhằm phía trong nước biển, một quyền thẳng đến bát chảo hải long thú trên người oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ chấn đắc trong vòng ngàn dặm bên trong hải vực, ầm ầm nổ tung lên, vô tận bọt nước lật trời dựng lên, mà cái này một quyền bắn trúng bát chảo hải long thú trên người, đưa nó thân thể đánh từng khúc nứt ra mà ra, tiên huyết nhuộm hồng một vùng biển, mà hắn lại không để ý thương thế, thẳng đến đáy biển mà đi. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, có chút không cam lòng. Đã đem bát chảo hải long thú làm trọng thương, lại thật không ngờ vẫn là để nó cho đào tẩu. Phía dưới chính là vực sâu không đáy, đó là cự yêu thiên đường. Nếu là ta tùy tiện đuổi tiếp, nếu như gặp phải hắn cự yêu, chỉ sợ cũng phiền phức. Thôi đi, ngược lại cũng giải vây, hôm nay liền tha cho nó một mạng đi. Lâm Bạch nhìn thấy bát chảo hải long thú hướng về vực sâu không đáy bỏ chạy. Mặc dù Lâm Bạch biết rõ cự thần chi lực rất cường đại, nhưng Lâm Bạch bây giờ cũng không dám liều lĩnh. Dù sao, thần ma hải vực sâu không đáy, cái này chính là cự yêu thiên đường. Cự thần Lâm Bạch, trên người di chuyển, một lần nữa lộ ra mặt nước. Giờ khắc này, Lâm Bạch thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, hồi phục đến nguyên bản diện mạo, ghé vào Lâm Bạch trên vai Thục Hương. Lúc này bị Lâm Bạch ôm vào trong ngực, thân hình thoát một cái, rơi tại trên Nguyệt Nha đảo. Trở lại Nguyệt Nha đảo sau đó, Lâm Bạch mới nhìn rõ xung quanh khắp nơi đều là thi thể. Mà Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh ba người cũng là bản thân bị trọng thương tại chữa thương. Lâm Bạch, Thục Hương, các ngươi không có sao chứ? Trường Tôn Vân nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thục Hương trở về. Kinh hỉ gọi vào, Lâm Bạch đem Thục Hương để xuống. Khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không ngại. Mà Thục Hương thì là khẽ gật gật đầu. Ta không sao, đà tạ Lâm Bạch ca ca cứu ta. Chấm ngoặc kép, Mạnh Lê lúc này đã chạy tới. Vẻ mặt kích động nói rằng, Lâm Bạch, ngươi cũng quá mạnh mẽ a. Thiên địa pháp tướng, hóa thân trăm trượng, thực sự là soái ngây người. Lâm Bạch mỉm cười, Trương Thương Vân đâu? Ngô Minh lúc này đi tới, âm trầm nói rằng, nhìn thấy ngươi thi triển thiên địa pháp tướng, hóa thân trăm trượng sau đó, liền cự yêu kém chút đều bị ngươi giết. Hắn liền sợ đến mất hồn mất vía chạy. Chạy, Lâm Bạch sửng sốt, mà giờ khắc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nha đảo trên mặt biển. Lúc này bởi vì vừa rồi Lâm Bạch cùng cự yêu đại chiến, nơi đây Thanh Linh Ngư đã lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Linh Ngư cũng tiêu thất, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Chuyến này Nguyệt Nha đảo, không chỉ có không có được Thanh Linh Ngư, tức thì bị Trương Thương Vân hãm hại. Năm người trên người đều bị thương thế. Trường Tôn Vân lúc này lạnh lùng nói, chúng ta muốn đi cầm về thuộc về chúng ta đồ vật. Ngô Minh cười lạnh nói, đang có ý này, coi như là đuổi tới ngoại môn bên trong, ta cũng muốn đem thuộc về chúng ta Thanh Linh Ngư cầm về. Mạnh Lê cũng kiên định nói rằng, không sai, đây là bọn lão tử dùng mạng đổi. Lâm Bạch cùng Thục Hương thiếu chút nữa bị cự yêu cho ăn. Thanh Linh Ngư này, nhất định muốn cầm về. Mà cái này bút thù, chúng ta cũng phải cùng Trương Thương Vân hảo hảo tính một chút. Mạnh Lê khuôn mặt dị thường hung hoành nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên chư vị đều đã có quyết định, chúng ta kia liền lên đường thôi. Bây giờ đuổi theo, còn có thể đuổi theo bọn hắn. Tốt, Trường Tôn Vân từ trong túi chữ vật lấy ra linh thuyền. Nói rằng, Ngô Minh, chúng ta trong năm người chỉ có ngươi có thể phát hiện ẩn linh chu. Vậy liền từ ngươi tới khống chế linh thuyền đi. Tốt, Ngô Minh cũng là không chút nào tàng tư. Khống chế được linh thuyền, hướng về trước đó ẩn linh chu biến mất không thấy gì nữa địa phương mà đi. Linh thuyền gào thét, trong nháy mắt lao ra Nguyệt Nha đảo mà đi. Mà giờ khắc này, tại mới vừa rời đi Nguyệt Nha đảo khu vực này ở ngoài, Trương Thương Vân ẩn linh chu từ trong hư vô xuất hiện. Mà ở ẩn linh chu này tiền phương, càng là còn có một chiến thuyền lớn vô cùng linh thuyền, đủ để ung dung dung nạp trên vạn người. Cái này linh thuyền, uy nghiêm, trang trọng, cực khổng lồ, mặt ngoài chủ yếu màu sắc là hồng sắc, như tựa như voi trinh lấy tiên huyết. Trương Thương Vân linh thuyền tại đây hồng sắc linh thuyền trước đó, liền tựa như là một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Trương Thương Vân, người trộm đi ta ẩn linh chu, cư nhiên đem tâm tư đánh tới người trong nhà trên người. Thực sự là lợi hại a, cái này thật lớn hồng sắc linh thuyền phía trên. Mấy vạn võ giả nhìn chằm chằm Trương Thương Vân ẩn linh chu, cười lạnh nói, mà lúc này đây, từ hồng sắc linh thuyền phía trên, đi tới một chàng thanh niên, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Trương Thương Vân nhìn thấy thanh niên nam tử này, sợ đến hoang mang lo sợ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồng Lâu đại nhân, tha mạng a, tha mạng a, thuộc hạ cũng không có trộm ẩn linh chu, chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Trên thực tế thuộc hạ là mang theo ẩn linh chu đi Nguyệt Nha đảo vì Hồng Lâu đại nhân tìm tới thượng đẳng ngon miệng thức ăn. Thanh Linh Ngư, Trương Thương Vân vội vàng biện giải nói rằng, thanh niên nam tử này, ý vị thâm trường cười lạnh, thật sao, cái kia cá đâu, cá, ở chỗ này, Trương Thương Vân run rẩy đem két nước dơ lên, cái kia thanh niên nam tử giơ tay lên một chiêu, liền đem cái này két nước cách không thu hút trong tay, khẽ cười nói, quả nhiên là Thanh Linh Ngư không giả, bất quá Trương Thương Vân, người biên cố sự là càng ngày càng già. Thanh niên nam tử giống như không có bị Trương Thương Vân che đậy, lạnh lùng nhìn lấy Trương Thương Vân nói rằng. Trương Thương Vân sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ gối Linh Thuyền, cuống quýt dập đầu, tha mạng a, tha mạng a, Hồng Lâu đại nhân. Chấm ngoặc kép, hết chương.